Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3203, chương 3201, ăn cướp một tòa thành. Thiên Hoàng Đại Lục nguyên bản Lục Ly là chuẩn bị cả một đời đều nghĩ không còn đi. Dù sao đắc tội bên kia bá chủ hoang tộc, qua bên kia rất dễ dàng xảy ra chuyện a, nhưng lần này lại là nhất định phải đi. Bởi vì không đi Trung Vương giới tựu rất có thể lại có đại phiền toái. Hắn cùng Vũ Dương thương nghị thoáng cái, muốn ngăn cản Xích Long tộc trả thù Trung Vương giới. Cái kia chỉ có chính mình giết đi qua, cho Xích Long tộc tìm một chút phiền toái, để Xích Long tộc vô tâm đến Trung Vương giới. Mặt khác giống như có cơ hội lời nói, đem Xích Long tộc đánh ra sức đánh sợ. Vậy chuyện này coi như giải quyết triệt để. Đương nhiên bằng vào Lục Ly có chút khó khăn, quan trọng hơn là Lục Ly bên kia đều là cường địch. Thiên Cẩu tộc, Tứ Tí tộc, Hoang tộc, giống như Lục Ly đến một lần tin tức truyền ra, đoán chừng vô số đại tộc đều sẽ đuổi giết hắn. Sở dĩ Lục Ly chuyến này là rất nguy hiểm, nếu như là đổi lại trước đó Lục Ly chắc chắn sẽ không quản. Hiện tại hắn đã trở về bản tính, cho rằng Trung Vương giới là hắn cố thổ, Trung Vương giới kiếp nạn cũng là bởi vì hắn mà lên. Hắn không thể không quản, hắn cưỡi Thánh Sơn mà đi, tốc độ rất nhanh, hao tốn hơn nửa tháng hắn tiến vào Thiên Hoang tinh vực. Hắn cũng không có vội vã đi tiến công Xích Long tộc, mà là lựa chọn đi trước dò xét tin tức. Hắn biết có một chủng tộc đối với tin tức rất là tinh thông. Cái kia chủng tộc gọi quỷ tộc. Cái chủng tộc này cũng là sát thủ tổ chức, coi như nổi danh, đương nhiên cùng tiểu ma so vẫn còn có chút chênh lệch. Hắn tiến vào một cái đại giới mặt, vận dụng thần dịch thuật ngụy trang một cái còn lại chủng tộc. Sau đó tìm được quỷ tộc phân đà, hao tốn 1 tỷ thiên thạch mua rất nhiều tư liệu. Lục Ly rất thông minh, cũng không có trực tiếp đến hỏi Xích Long tộc tư liệu, mà là hỏi rất nhiều chủng tộc tình báo. Xích Long tộc tình báo rất dễ dàng tìm hiểu, dù sao cũng là tam thập tam đại tộc một trong. Xích Long tộc là thật mạnh mẽ tộc, cũng là tứ trọng thiên phía trên xuống tới. Bộ tộc này mặt ngoài chỉ là chiếm cứ một cái Xích Long giới. Kỳ thật trong bóng tối chiếm cứ 10 cái giới diện, đều là tài nguyên rất nhiều bảo giới. Những tin tình báo này nhưng thật ra là nửa công khai hóa. Lục Ly đạt được tình báo về sau, hướng gần nhất một cái giới diện bay đi. Hắn muốn để Xích Long tộc nội bộ bốc cháy, dạng này tựu vô hạ đi quản Trung Vương giới sự tình. Hắn đến bên kia giới diện hao tốn đằng đẵng hơn nửa tháng. Đây là hắn không ngủ không nghỉ kết cục. Đoạn đường này đến để hắn mệt bở hơi tai. Hắn nhất định phải thời gian đang gấp, nếu không Xích Long tộc cường giả đều muốn xuất phát, thậm chí có thể hiện tại đã xuất phát. Hắn chỉ là nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, lập tức tiến vào cái này giới diện. Cái này giới diện là Xích Long tộc trong bóng tối khống chế một cái tài nguyên bảo địa, gọi Nham Cốc giới. Cái này địa phương thịnh sản mấy loại hỏa hệ thần dược, hàng năm cho Xích Long tộc mang đến mấy trăm tỷ thiên thạch thu nhập, là Xích Long tộc vô cùng trọng yếu một chỗ bảo địa. Tốt như vậy bảo địa, Xích Long tộc tự nhiên có cường giả hộ vệ. Nơi này mặt ngoài là bị một cái đại tộc khống chế, kỳ thật cái này Xích Long tộc ở chỗ này ẩn giấu đi 3 cái thánh hoàng nguyên lão thủ hộ. 3 cái thánh hoàng, tăng thêm nơi này khôi lỗi đại tộc có 2 cái thánh hoàng. Hết thảy có 5 cái thánh hoàng. Cái này 5 cái thánh hoàng mạnh nhất là một cái Xích Long tộc nguyên lão. Cùng Vũ Dương không sai biệt lắm thực lực. Đây là Lục Ly trở ra dò xét mấy lần đạt được kết luận. Hắn kỳ thật có thể trực tiếp xuất thủ đem cái này 5 cái thánh hoàng diệt sát. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn ổn thỏa một điểm. Hắn hiện tại thế nhưng là tại vô cùng nguy hiểm địa phương. Một bước đi nhầm, có thể liền là vạn kiếp bất phục. Cái này giới diện có một cái chủ thành, Chủ thành mặt phía bắc liền là một cái nham tương bảo địa. Nơi đó là thịnh sản hỏa hệ thần dược chính yếu nhất địa phương. Chủ thành rời đi nham tương bảo địa không xa. Sở dĩ kia 5 cái thánh hoàng bình thường đều tại chủ thành bên trong tọa trấn. Nham tương bảo địa bên kia chỉ là 10 cái đế cấp tọa trấn. Nơi này là Xích Long tộc địa bàn, thiên hoàng tinh vực đều lòng biết rõ. Sở dĩ trừ phi muốn cùng Xích Long tộc đại chiến, nếu không không có khả năng đến tập kích cái này giới diện. Cái này 5 cái thánh hoàng cũng không có đi nham tương bảo địa phụ cận tọa trấn. Bên kia nhiệt độ quá cao, bất lợi cho hàng năm cư trú. Lục Ly chế định kế hoạch tác chiến. Cái kia chính là trước đem 2-3 cái thánh hoàng hấp dẫn đi qua. Từng tái đánh tan, dạng này ổn thỏa một chút xíu. Hắn lựa chọn đi công kích nham tương bảo địa, đồng thời ngụy trang thành một cái thánh hoàng sơ kỳ lão ma. Hắn nghênh ngang bay đi qua, địch tập. Tại Lục Ly tới gần về sau, nham tương trên sơn cốc một cái tòa thành bên trong lập tức bay ra 10 cái đế cấp. Một cái đế cấp hét lớn một tiếng, bên kia một tòa thành lâu đài bên trong một đạo trùng thiên cột sáng lập tức phát sáng lên. Đây là cảnh báo, bên này cự ly chủ thành không xa, chủ thành bên kia là có thể nhìn thấy. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra nhuyễn kiếm, phóng thích công kích linh hồn, đối phó mấy cái đế cấp vẫn là nhẹ nhõm. Lục Ly rất mau đem đại bộ phận đế cấp đều đánh chết. Hắn cố ý lưu lại 2 cái người sống, kia 2 cái đế cấp bị đả thương nặng, đập xuống hạ trong nham tương. Hắn không có đi quản, hưu tương đương, hắn nhanh chóng tại nham tương bên cạnh trong núi bay qua. Thu Phong Tảo Lạc Diệp đem phụ cận thần dược từng mảnh vơ vét. Cái này ao nham tương rất lớn, chiếm địa phương toàn vẹn mấy ngàn dặm, kề bên này đều là thần dược, khoảng chừng mấy chục vạn gốc nhiều. Lục Ly quét một vòng thần dược phẩm cấp, phát hiện thần dược phẩm cấp cũng còn rất cao. Xem ra nhóm này thần dược thu sạch tập, đoán chừng có thể bán cái vài tỷ thiên thạch gì gì đó. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, vừa mới góp nhặt hơn phân nửa thần dược. Phía nam bay tới 3 đạo bóng đen, tốc độ thật nhanh, mà lại thật xa tựu có cường đại thần niệm quét tới. Làm dò xét đến Lục Ly ngay tại nhanh chóng thu thập thần dược về sau. Một cái Xích Long tộc lão giả lập tức giận tím mặt nói. Dám đến nơi này cướp đoạt thần dược, muốn chết, hưu. Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, điên cuồng hướng nơi xa bay lượn mà đi, tựa hồ giống như là một cái bị chủ nhân bắt lấy tiểu kẻ trộm. Còn muốn trốn, Xích Long tộc người nguyên lão kia gầm thét lên. 3 cái thánh hoàng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay lượn mà đi. Một đường truy sát Lục Ly, dám đến địa bàn của bọn hắn cướp bóc, còn dám đánh giết bọn hắn võ giả. Thật sự là gan to bằng trời a, không đem Lục Ly cầm xuống, Xích Long tộc về sau còn thế nào lăn lộn. Lục Ly tốc độ có chút tăng lên một chút. 3 cái thánh hoàng cùng Lục Ly có chút cự ly, Lục Ly đi được so sánh nhanh, bây giờ muốn đuổi kịp vậy liền cần một ít thời gian. Truy đuổi trốn trốn, rời đi bên này mấy chục vạn dặm về sau, song phương cự ly đã rất gần. Mà Lục Ly tại lúc này lại ngừng lại, hắn quay đầu quỷ dị cười một tiếng, sau đó thân thể biến mất ngay tại chỗ. Ngao tương đương, lôi ngu thú đột ngột xuất hiện giữa không trung. Kia xung đột khí huyết, hung lệ kia thú uy để 3 cái thánh hoàng toàn thân run lên. Bọn hắn rốt cục minh bạch Lục Ly vừa rồi tại sao lại lộ ra nụ cười như thế. Ông tương đương. Lục Ly ở một bên vận dụng linh trận thuật quấy nhiễu cái này 3 cái thánh hoàng. Hắn không có sử dụng tử thần dịch, chỉ là 3 cấp phổ thông thánh hoàng mà thôi. Nơi này cách khai tòa thành trì kia rất xa, lôi ngu chân con thú dùng nhẹ nhõm giết bọn họ. Chưa tới nửa giờ sau, Lục Ly hài lòng thu hồi 3 cái không gian giới, đồng thời còn đem thi thể thu vào. Sau đó hắn còn đi nham tương bảo địa. đánh ra vô số đại thủ trường, đem cái này bảo địa trực tiếp cho đánh nát hủy đi. Hắn nghênh ngang hướng tòa kia chủ thành bay đi, thành nội chỉ còn lại hai cái thánh hoàng, đối với hắn mà nói không có áp lực quá lớn. Sau nửa canh giờ, hắn đứng tại chủ thành bên ngoài, hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói, thành nội võ giả nghe, ăn cướp, đem các ngươi tất cả thiên thạch cùng bảo vật giao ra. Nếu không giết chết bất luận tội. Lục Ly tiếng giống là vận dụng long ngâm thần kỹ, cái này vừa hô tựa như là lôi giống, thành nội vô số võ giả hổ khu chấn động, sau đó đều hai mặt nhìn nhau, coi là như thấy quỷ. Lục Ly mặt ngoài chỉ là thánh hoàng sơ kỳ, lại dám đến ăn cướp, vẫn là ăn cướp một tòa thành thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.